Đồ điên, chương 74 đến 1, góc truyện audio.com. Sohaiko tính sao, Lai cô ta bị bắt rồi. Thì sao, cô ta chỉ là một quân bài hỏng. Bà cứ chờ đi, chưa xong đâu, Sohi cười. Hắn sửng sốt, nhưng Sohi tôi hỏi cô câu này nhé, tại sao cô lại hận Gen đến thế? Sohi nhếch mép, cô ta đã cướp mất tiên, anh ấy đáng lẽ là của tôi. Nhưng cô ta, bộp tiếng chân hắn dậm xuống đất, Sohi như phát giác, cô ta bước chân ra ngoài. Ai thế? Không có tiếng trả lời, càng khiến cô ta thêm tức giận, là ai ở ngoài thế? Cô từ từ mở cửa, không có ai hết, là cô ta tưởng tượng chăng? Cô sao thế, là tôi tưởng tượng chăng? Rõ ràng có tiếng chân của ai đó mà, chẳng lẽ, ánh mắt Sohi vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng gấp bội. Trong đầu cô ta đang suy tính một điều gì đó mà không ai biết được. Sáng hôm sau, Sohi đến trường, vẫn phong thái ngày xưa, nhưng hôm nay cô ta đến lớp nó. Một lát, có chuyện gì, nó hỏi. Là cô đúng không? Tôi làm sao? Cô đã đến nhà tôi hôm qua đúng không? Cô bị gì thế? Tôi đến nhà cô làm gì? Không cô thì ai? Tôi không biết, nhưng tóm lại hôm qua tôi không đến nhà cô. Được thôi, cô không nhận cũng được, cuộc trò chuyện hôm qua có lẽ cô cũng đã nghe hết rồi, nên bây giờ tôi cũng không nói nhiều. Tránh xa tiên gia, nếu không cô sẽ nhận được một kết cục xứng đáng đấy. Nói rồi, Sohi bước đi, ánh mắt ác nghiệt đó lại lần nữa chiếu thẳng vào nó. Nó không hiểu chuyện nhưng linh cảm của nó mách bảo, sẽ có điều gì đó không lành xảy ra. PS, tình hình là rất tình hình, đồ điên sắp có hoàn thành rồi mà mình chưa nghĩ ra cái kết nào. TT, có bạn nào rảnh rỗi mà có ý tưởng góp ý với mình không? Inbox email nhé, email protected, à bật mí thêm cái này, mình đang viết thêm một bộ nữa. Hiện đang giờ chép một, có ai muốn đọc không? Khách chương.